Chương 190, quả tàu 4. Nghe nói như thế, Như Nguyệt không che giấu chút nào mặt bên trên kinh ngạc, bà muốn đuổi ta đi lời hỏi ra miệng, chính nàng QNZ phản ứng lại, nước mắt liền rơi xuống, ta đem bà làm mẫu thân hầu hạ, rốt cuộc là chỗ nào làm sai ngươi muốn đuổi ta đi, ta nếu chỗ nào làm không tốt, ngài đều có thể nói với ta, ta có thể sửa. Bà ngữ khí bình thản, ngươi làm không tốt nhiều chỗ. Khó nhất, chính là không có tự mình hiểu lấy. Ngươi là nha hoàn, ta nữ nhi trở về, ngươi không nghĩ mới hảo hảo hầu hạ, ngược lại khi dễ nàng, ta ha có thể dùng ngươi như nguyệt thốt ra, thế nhưng là tỷ tỷ cùng ta có cái gì khác biệt nàng không phải cũng là nha hoàn Sở Vân Lê cười lạnh, ta cùng ngươi lớn nhất bất đồng đầu rồi y, chính là ta là nương dưỡng nữ, mà ngươi không phải. Dưỡng nữ đó cũng là nữ nhi, về sau ta là muốn phụng dưỡng mẫu thân sống quãng đời còn lại. Ta cũng có thể nha như Nguyệt vội nói, bà, ta cũng có thể làm ngài nữ nhi, ngài mang theo ta trở về, đời này ta chỗ nào đều không đi, chỉ trông coi ngài, hầu hạ ngươi ăn uống ngủ nghỉ, cho ngươi dưỡng lao tống trung, ta đều có thể, nhất định so tỷ tỷ làm được còn tốt hơn. Nhìn nàng mặt bên trên nước mắt, bà có chút khó khăn, Sở Vân Lê nhướng mày, không đi đúng không ngươi vốn là nên bán cho người người môi giới, hiện tại đưa ngươi đi, hẳn là còn có thể hồi vốn. Nhìn nàng nói làm như có thật, như nguyệt gấp, ta là bà mang về, mắc mơ gì tới ngươi Sở Vân Lê duỗi ra ngón tay lắc lắc, đương nhiên quan ta chuyện, bà thu dưỡng ta là nhà này bên trong người, nha hoàn không nghe lời, bán ra vẫn là có thể làm được. Vừa cười hỏi bà, nương, ngài nói có đúng hay không đúng? Bà thấy nàng nói không thông, bản thân bởi vì chuyện của Lâm gia bực mình, nàng tâm tình thực sự không tốt, khoát tay một cái nói, ngươi nếu là không đi, ta cũng làm người ta người môi giới mang ngươi đi. Thấy nàng vẫn là không động đậy, bà giận, cất giọng gọi, hồ nương tử, ngươi giúp ta tìm cá nhân người môi giới tới. Viện này vốn cũng không lớn, dù là đứng tại ngoài viện cũng có thể nghe được phòng bên trong phát sinh chuyện, hồ nương tử nghe vậy, lên tiếng, cất bước liền hướng ngoài viện đi. Bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong, mà bên trong, cũng nghe được đến nàng đi xa tiếng bước chân, như nguyệt rốt cuộc gấp, tỷ tỷ đã dung không được ta đi chính là. Bà ngày sau nếu có cờ ân ở, có thể tùy thời tới tìm ta. Nói xong, con khái cái đầu mới đứng dậy đi ra ngoài. Nếu như không biết nàng lúc trước làm ra chuyện, thật đúng là coi là đó là cái có tình có nghĩa bất đắc dĩ bị đuổi đi cô nương. Như nguyệt đi. Hồ nương tử tự nhiên cu nở dê không có thật đi tìm người người môi giới, trở về phòng bếp tiếp tục thu thập. Bà sờ nàng mặt, vốn dĩ ta cu nở dê dự định vuốt tóc nàng đi, ngươi này bệnh mắt, biết nội tình người càng ít càng tốt. Kỳ thật không có việc gì. Sở Vân lên nà mờ trả tờ nàng tay khô héo, dù sao Lâm gia đã viết phóng thê sách, ta cùng bọn hắn không còn quan hệ, biết con mắt ta không mủ nghĩ muốn mang ta trở về, cũng phải hỏi ta chính mình có nguyện ý hay không. Lần này Lâm gia kỳ thật khó đối phó, kia Lâm Lập Hạ là triều đình ghi lại ở sách tú tài, là có công danh, có thể thấy được quan không quỷ, nếu như hắn bị thương xảy ra chuyện, huyện thành bên này tất nhiên sẽ nghiêm tra, đồng thời, nếu tra ra hung thủ, hết thể lấy tổn thương mệnh quan triều đình tội danh cùng chỗ. Dù là sống lâu như vậy, Sở Vân Lê cũng không dám bảo đảm nói chính mình động thủ liền nhất định không có sơ hở. Nàng thật không nghĩ vì một cái Lâm Lập Hạ liền đem đời này bồi đi vào. Nghĩ muốn che giấu người, đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn có Lý Thiếu An, nói đến Hồ Lan Nguyệt cùng Lý Gia rất có duyên phận. Ban đầu, nàng là Lý Gia đại thiếu gia viện tử bên trong tú nương. Lúc sau nàng gả cho Lâm Lập Xuân thủ tiết, mà cuối cùng, nàng còn làm Lý Gia tiểu nữ nhi trưởng tẩu. Đúng vậy, Lâm Lập Hạ cuối cùng, là cưới Lý Gia nữ nhi Lý Vũ Vi. Hồ Lan Nguyệt đời trước, cũng không có ít bị Lý Vũ Vi ra y vo, thứ nhất nàng làm theo sống cho Lâm Lập Hạ khảo thủ công danh, đối với Lâm gia đây là sự thật không thể chối cãi. Thứ hai, Hồ Lan Nguyệt là nàng trưởng tẩu, nàng thân là đệ tức phụ đến kính, nhất là này trưởng tẩu còn đối bọn hắn hai vợ chồng có đại ân, kia càng là không thể lãnh đạo. Nhưng là đối với Lý Vũ Vi chính mình tới nói, đã từng hầu hạ mình nha hoàn thành cờ ân ở kính người, nghĩ như thế nào đều biệt khuất. Lại thêm cuối cùng Lâm Lập Hạ cùng Lâm Mẫu hai người, thế mà còn nói muốn cho huynh trưởng lưu sau. Hai cái biện pháp, một là nhận làm con thừa tự Lý Vũ Vi hài tử, hai chính là làm Lâm Lập Hạ vai gánh hai phòng, cùng đại tẩu sinh một hài tử. Này hai cái biện pháp, vô luận loại nào Lý Vũ Vi cũng không thể tiếp nhận. Sau đó không bao lâu, Hồ Lan Nguyệt đối với con mắt liền nhìn không thấy. Sở Vân Lê mở to mắt, hơi nhíu khởi lông mày đến, nguyên thân từ nhỏ liền theo hoa, đi Lâm gia sau này đêm đều theo, xác thực tổn thương con mắt, nhưng cũng không trở thành liền một chút cũng nhìn không thấy. Nơi này đâu, có hay không Lý Vũ Vi chuyện đâu. Nhật tử bình tĩnh, hôm đó Lý Thiếu An rời đi về sau, quá vài ngày, hắn mới một lần nữa đến rồi tiểu viện. Lần nữa đến rồi Lý Thiếu An, không có làm ngày những cái đó xoắn xuýt, thần sắc nghiêm túc, ta cho ngươi tìm đại phu, làm hắn chữa cho ngươi con mắt. Không cần. Sở Vân Lê khẽ cười, ta được rồi. Được rồi. Lý Thiếu An hầu nghi nhìn nàng, lại liên tưởng đến nàng bị hưu, hỏi. Ngươi bệnh mắt cùng ngươi về nhà có quan hệ. Sở Vân Lê con mắt chớp chớp, xem như, ta nếu là thấy được, Lâm gia bên kia không nỡ thả ta đi. Không thấy ta buổi sáng con mắt không nhìn thấy, buổi tối lúc liền đã bị tiếp về nhà. Như vậy lương bạc. Lý Thiếu An nhíu mày, này việc hôn nhân cu nở dê quá không đáng tin cậy. Sở Vân Lê đi theo thở dài, số khổ. Dư Quang lại len lén liếc hắn thần sắc. Thấy nàng như vậy, Lý Thiếu An nheo mắt lại. Ngươi cùng kia Lâm Lập Xuân hai người căn bản không quen, sẽ không đối với hắn còn có cái gì niệm tưởng đi. Sở Vân Lê nhướng mày, không khách khí chút nào nói, có hay không, cùng Lý Nhị Thiếu gia cu nở dê không quan hệ. Lý Thiếu An bị nghẹn lại, nhịn không được nói, nếu như ta muốn cưới ngươi đây phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu, hắn đứng dậy đi. Làm phòng bên trong chỉ còn lại có Sở Vân Lê một người lúc, khỏe miệng nàng nhịn không được câu lên. Con mắt được rồi, nghĩ muốn cầm lấy kim khâu. Lại bị bà ngăn lại, nhất định để nàng dưỡng một đoạn thời gian. Nhà bên trong liền hai người bọn họ, thực sự nhàm chán. Sở Vân Lê ngày hôm đó buổi sáng đứng dậy đi ra ngoài đi dạo, kỳ thật nàng đối với thêu hoa còn rất có hứng thú. Hồ Lan Nguyệt trí nhớ bên trong hơn phân nửa đều là các loại hoa văn thêu pháp, nàng luyện thêm một luyện, vậy coi như là tài nấu ăn của mình. Cho nên, nàng ra cửa sau, là thẳng đến Tú Lâu đi, huyện thành này bên trong Tú Lâu. Liền số linh lung theo danh tiếng tốt nhất, rất nhiều sẽ theo hoa nữ tử đều sẽ đi nó nhà cầm theo phẩm, Sở Vân Lê đi cũng là nó nhà. Ngày hôm nay linh lung theo tựa hồ có chút khác biệt, cửa ra vào vây quanh rất nhiều người, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Sở Vân Lê tới gần, phát hiện tận cùng bên trong nhất cùng trưởng quỹ dây dưa, cư nhiên là Lâm Mẫu. Trưởng quỹ tay bên trong cầm một trương tơ lụa nguyên liệu, kéo ra cho mọi người vây xem, theo thành như vậy. Ta còn không có hỏi ngươi bồi ta đoán tử tiền, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta muốn tiền thù lao. Tan này Tú Lâu bên trong 5 tuổi mới vừa học thêu hoa tiểu hài tử đều so cái này thêu thật tốt. Lúc trước ngươi lĩnh đi nguyên liệu thời điểm luôn miệng nói nhất định có thế thêu, hiện tại thế nào này trương nguyên liệu, đại khái cờ N2 lượng bạc, ngươi cho là được, nhưng là ngày sau, ta linh lung thêu sẽ không đi cho ngươi trả đạp vải vóc. Lâm Mẫu mặt bên trên phách lối không tại. Có chút luống cuống, ta không có bạc. Còn có chút không cam tâm, chỉ vào khăn nói, ngươi không phải nhỏ hơn đồng mừng thọ sao. Đây quả thật là giống như A trưởng quỹ khí đến dòng chân. Ngươi đây là tiểu đồng, đây là hầu tử, còn tạm được nhìn thấy vây quanh người càng đến càng nhiều. Bên kia thật nhiều cô nương chờ giao thêu phẩm. Trưởng quỹ không kiên nhẫn phất phất tay, cho bạc, nếu là không thành, ta bên này cũng làm người ta đi báo quan. Lâm Mẫu đương nhiên sợ báo quan. Lâm Lập Hạ vẫn là muốn mặt mũi, nếu để cho người biết hắn mâu thân theo hủy Tú Lâu theo phẩm còn không chịu bồi thường, thanh danh có hại, cuối cùng đưa ra, viết giấy nợ trưởng quỹ tức gần chết, nhưng nhân gia thực sự không bỏ ra nổi bạc hắn cũng đành chịu, cuối cùng viết 3 lượng bạc giấy nợ, mới thả Lâm Mẫu rời đi. Xem bộ dạng này, Lâm gia nên không có bạc, kỳ thật Sở Vân Lê rất hiếu kỳ, đời này không có nàng cẩn trọng theo thu A kiếm bạc dưỡng Lâm Lập Hạ chi tiêu. Lâm gia còn thế nào sinh hoạt hắn Lâm Lập Hạ 10 năm lúc sau, còn có thể hay không thi đậu. Phải biết, bên kia Lý Vũ Vi, năm nay mới 12 tuổi. Cũng không thể trước tiên cưới đi phía trước Lâm gia còn trở về 10 lượng bạc vẫn là chính nàng thu. Sở Vân Lê mua chút vải vóc cùng theo tuyến còn có hoa dạng, dự định trước theo đơn giản nhất theo lên. Không có mấy ngày, bà viện tử sắt vách chuyển đến hàng xóm mới, cư nhiên là người quen. Lâm Lập Hạ phải biết trước kia hắn đều là cùng người cu nở dê thuê, về phần đem đến nơi này nguyên nhân nha, Sở Vân Lê nhìn một chút liền biết, có cái hơn 30 tuổi nùng trang diễm mặt toàn thân phú quý phụ nhân tự mình tiện hắn đến. Tác giả có lời muốn nói buổi tối nhiều một chút, hôm nay trạng thái không tốt. 9 giờ thấy.